Zodiac, High School tương đương hội quý tộc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh ca hãy phát biểu cảm nghĩ của cậu ngày hôm nay. Nhân mã nhoi nhoi, có cảm giác như là thằng này bị mù cảm giác. Nó có cảm giác gì về không khí cả nhóm bây giờ không mà hỏi cái câu đó. Kết quả của việc hỏi ngu là lĩnh chọn chiêu liên hoàn cước và sử. Ngư, kết, dương, sư hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Gì vậy, tao chỉ hỏi thôi mà. Vậy thì dĩnh ca phát biểu đôi lời đi ạ. Nhân mã một tay xoa cái bàn tọa, một tay cầm cây bút đưa tới miệng song ngư. Một từ thôi, nhục, ha ha, thật biết đùa. Còn Hàn công tử thì sao? Nhân mã cười méo mồm chuyển đối tượng. Quá nhục, Hàn ca buông một câu làm nhân mã tuột hết cảm xúc. Quay ra hỏi Bạch Dương. Còn song đại nhân, cho mình biết cảm nghĩ của cậu. Siêu cấp nhục, nhân mã chính thức tụt mút. Nè ơi, trả lời đàng hoàng coi. Hy vọng cuối cùng, sư tử hãy nói đi. Mắc nhục, sư tử hờ hững nói ra hai từ mà nhân mã lăn ra đất sủi bọt mép. Nói quá thôi, bọn mày thôi đi, ổn chết được. Ma kết gắt lên rồi gục xuống bàn ngủ luôn. Rồi đột nhiên ma kết ngẩng đầu lên làm mấy đứa một phen hết hồn. Này, điều tra cho tao xem thằng nhóc đó học lớp nào. Cả mấy đứa đi cùng nó nữa. Ừ, Bạch Dương gật đầu răm rắp. Vài ngày sau, cự giải hiện tại là đang thập thò ngoài cửa lớp 11SA, bỗng một bàn tay đập xuống vai cậu. Giải giật mình quay lại, khuôn mặt từ trắng đổi sang đen. Hai, nhìn đứa trước mặt cự giải thở dài rồi lại quay đầu vào lớp học. Rủ mình đi uống nước mà thế éo nào lớp nó lại vắng tanh thế này, thằng bảo đáng chết. Giải pop, này, tên đó gọi giải, gì? Giải quay ra liếc hắn. Cậu là tên đi cùng thằng nhóc lùn lùn đó phải không? Sao lại sang đây? Khu 100 bên kia cơ mà. Hay lại muốn gây chiến nữa? Gì? Không dành. Mà khoan, cậu là cái tên nửa nam nửa nữ đó hả? Có duyên ghê, mà nhà ngươi đứng đây làm gì? Đây là lớp của bạn ta cơ mà. Giải hai tay khoanh lại trước ngực. Cậu làm như lớp này chỉ dành cho bạn cậu học vậy. Tránh ra cho tôi vô lớp. Sử nữ hâm hực nói. Cái gì mà nửa nam nửa nữ? Anh đây chuẩn men 100 đấy nhé. Giải lườm sử một cái rồi nhếch mép khinh bỉ. Giải dài. Đợi lâu không? Bảo bảo từ đâu chạy đến khoác vai cự dài. Tất nhiên là lâu rồi. Đi thôi. Giải nói rồi cũng khoác vai Bảo Bình xuống căn tin. Sử nữ ngồi trong lớp nhìn theo bóng cự dài khuất dần sau cánh cửa khẽ vẽ lên khuôn miệng một đường cong hoàn hảo. Dài, tên cậu ta sao? Hay thật. Sử nữ pop, căn tin. Này, cự dài, cậu học khu 100 phải không? Bảo Bình vừa mới đặt mông xuống ghế, miệng đã liến thoáng hỏi cự giải. Ừ, nhưng tạm thời thôi. Hết hè tôi sẽ sang khu A, cự giải gật đầu. Vật sao? À, cậu có biết mấy cái đứa hôm nọ gây sự với mấy tên trong hội quý tộc là ai không? Hội quý tộc, là cái tên họ Hàn đệm là sử tên là nữ đó hả? Người gì đâu trai không ra trai, gái không ra gái vậy trời. Vậy là cậu biết, nó ngồi trước mặt cậu này. Quát tê. Là cậu hà, nhưng nghe nói nhóc đó lùn lắm mà. Nghe cự giải nói mà Bảo Bình xém chút nữa là phun hết mưa xuân vào mặt nó. À, đó là Thiên Yết. Nhưng mà cậu hỏi là mấy cái đứa, cơ mà, có tôi trong đó đó. Nhưng trọng điểm vẫn là nhóc lùn. Mà sao lại gây sự với mấy tên đó? Bọn họ là chùm của cái trường này đấy. Chẳng ai dám đụng vào đâu. Tại mấy đó gây sự trước mà. Với lại tụi này có Yết rồi lên khỏi phải lo. Thử đối mặt với thằng Yết một lần đi. Cậu sẽ biết thế nào là giáp mặt với Diêm Vương. Ghê gớm vậy sao? Bảo Bình đã tò mò nay còn tò mò hơn. Ừ, nhìn nó lùn lùn yêu thấy mẹ. Nhưng nó mà tức lên, bố nó còn chẳng dám đụng vào á. Câu đầu mắt nó sáng lên mà câu sau mặt nó tái mét. Nghĩ về mức độ đáng sợ của Yết thôi đã thấy rùng mình rồi. Oa, muốn gặp nhóc đó quá. Mà ngoài nhóc đó ra còn ai nữa? Còn có Thiên Bình, anh song sinh của Thiên Yết. Cậu ấy tốt lắm, Kim Ngưu nữa. Mà sao hỏi nhiều thế? gọi người ta ra đây uống nước hay tra khảo đây? Bảo Bình cười xòa rồi cùng cự giải tám toàn chuyện trên trời dưới đất. Tại khu 100, này, giải vừa đi đâu về đó? Thiên Bình ngồi xuống cái ghế đối diện cự giải. À, vừa đi uống nước với thằng bạn. Mà này, có vẻ như chúng ta nổi tiếng lắm ấy. Đi đâu cũng có người nhìn chằm chằm rồi lại quay ra to nhỏ với nhau. Cự giải vuốt cằm, làm éo có dâu mà vuốt. Làm màu quá đi giải ơi. Chắc tại chúng ta đẹp quá. Chúng nó gato ý mà. Thằng Nghiêu từ đâu chạy vào góp chuyện. Ăn cho lắm vào. Đầu óc chậm hiểu quá Nghiêu ạ. Chắc tại thế lực của mấy tên đó lớn quá. Thử hỏi xem trong trường này có ai là không biết đến mấy tên đó. Thiên Bình cảm thán. Có mà. Bọn mình. Kim Nghiêu ngây thơ đáp lại. Ờ ha. Có bọn mình mà Nghiêu nhỉ. Thiên Bình cười tít mắt vỗ vai Nghiêu. Cự giải nhìn hai thằng đang nhìn nhau cười mà cảm thấy tổn thương ghê gớm. Sao mình lại chơi với hai thằng này nhỉ? Cự giải pop. Chấm chấm. Tại lớp 11SA. Này. Bảo Bình. Cái cậu vừa nãy đi cùng cậu tên gì vậy? Sử nữ đứng trước bàn Bảo Bình nhẹ giọng hỏi. Cậu ấy tên cự giải. Có chuyện gì? Hơ. Hay cậu định trả thù chuyện trong căn tin? Bảo Bình thản nhiên đáp rồi chợt nhớ ra chuyện trong căn tin hoảng hốt chỉ mặt sử nữ nói lớn. Không có gì, tò mò thôi. Nếu nói về việc đề phòng thì lên đề phòng tên đó kia. Sử nữ nói tay chỉ về phía market đang nhìn chằm chằm về hướng Bảo Bình. Rồi quay về bàn, Bảo Bình sợ hãi nuốt nước bọt nhìn market đang đi về phía mình. Cậu quen mấy tên nhóc đó sao? Market trừng mắt, C, có một chút. Bảo Bình sợ hãi trả lời. Học lớp nào? Market đập bàn nhìn chằm chằm Bảo Bình. Tôi học lớp 11SA. Bảo Bình nghệt mặt ra. Tên này hỏi ngu. Mình học cùng lớp với nó mà nó lại hỏi mình học lớp nào. Bảo Bình pop. Nghe câu trả lời của Bảo Bình mà khóe môi Market giật liên hồi. Rốt cuộc là cậu giả ngu hay ngu thật vậy? Market thở dài nở nụ cười không mấy thiện cảm. Hỏi lại lần nữa. Tôi đang hỏi mấy người đó học lớp nào. Không hỏi cậu. Cậu cùng lớp rồi còn hỏi làm gì nữa. Cậu bị thiểu năng à? Nè, tôi. Không có. Là lớp 11B1. Chữ đầu hét rõ to nhưng mấy từ sau phải nói là nhỏ dần đều. Nghe được câu trả lời mong muốn. Market nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía khu nhà C. Dương dương à à à. Chất giọng bánh bèo của song tử xé tan bầu không khí trong lớp. Hai người bước vào lớp đi trước là Bạch Dương theo sau là Song Tử. Song Tử đang níu cánh tay của Bạch Dương. Dương Dương à, xuống căn tin với mình đi mà. Không, bỏ tay tôi ra. Ghê quá đi. Thôi mà, đi với mình đi. Không, có. Không, có mà. Không là không. Cuộc đối thoại có và không tiếp tục diễn ra dưới ánh mắt kỳ thị của 6 con người đang ngồi trong lớp. Cách chương.